Cực phẩm thần y chương 1505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1505 ban đầu Bạch Ngọc Thanh đã rất ngạc nhiên, việc giam giữ đã kết thúc thực sự có điều gì đó không ổn với Gia Bảo sao? Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Thanh đột nhiên đứng lên, trong mắt có phủ một lớp sương mỏng. Chẳng lẽ, Gia Bảo đã chết ở núi Văn Hồ sao? Khi cô ấy khóc, đôi mắt cô ấy luôn lóe lên những tia hận thù trong vô thức. Bạch Hải Hồng sừng sốt, vội vàng lắc đầu. Không, không có, Trần Gia Bảo không sao hết, Gia Bảo không sao chứ. Bạch Ngọc Thanh sững người, sau đó mừng rỡ, nói. Gia Bảo đã trốn thoát rồi sao? Không, không có, Bạch Hải Hồng lập tức nói. Trần Gia Bảo không có chạy trốn, không chạy thoát, Bạch Ngọc Thanh ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ Công Thiên Kinh đã để Gia Bảo đi? Bạch Hải Hồng lập tức lắc đầu nói. Không phải, Trần Gia Bảo không chạy thoát ngược lại còn giết chết Công Thiên Kinh cùng mấy chục đại cao thủ vây công anh ta. Đơn giản là gây ra chấn động rồi. Bạch Ngọc Thanh kêu lên ngay lập tức và ngay sau đó, khuôn mặt của cô ấy lại trở nên u ám, và nói. Ba nghĩ việc nói dối con với những điều vô nghĩa này có thú vị không? Mặc dù Gia Bảo rất mạnh, nhưng anh ấy sao có thể đối mặt với các cường thủ huyền thoại và hàng chục cường thủ chứ? Thoát chết đã là vô cùng khó rồi, làm sao có thể giết được đối thủ? Ba đã gài bẫy Gia Bảo, bây giờ anh còn dùng chuyện sống chết của anh ấy để nói dối con. Con hận ba mau đi ra ngoài đi, mau đi đi. Bạch Hải Hồng bị Bạch Ngọc Thanh đẩy ra khỏi cửa, lập tức vươn tay chặn cửa, không cho cửa đóng lại, nhếch mép cười nói. Chuyện này thật sự là không thể tin được, chẳng trách con không tin, nhưng sự thật là như thế này, Trần Gia Bảo đã giết người bên kia, và cũng lấy hài cốt của họ. Tất cả đều được gửi về, đó là một sự khiêu khích không hề nhỏ. Hơn nữa, nghe nói Hoàng Văn Khánh còn đến thừa nhận thất bại với Trần Gia Bảo, cầu bình, nhưng cửa đóng then cài, bây giờ toàn bộ tỉnh Phú Thọ đều đang bàn tán, chỉ cần con hỏi thăm là có thể biết tại sao ba phải nói dối con chứ. Gia Bảo thực sự giết ngược lại bọn Công Thiên Kinh, Bạch Ngọc Thanh sợ đến ngây người, cô tôi biết Trần Gia Bảo lợi hại cũng biết Trần Gia Bảo giỏi nhất là sáng tạo kỳ tích, nếu không, ngay từ đầu cô tôi sẽ không chủ động liên thủ với Trần Gia Bảo, thế nhưng cô tôi hoàn toàn không ngờ được là Trần Gia Bảo lại lợi hại đến mức này. Bạch Ngọc Thanh chỉ cảm thấy mình hồ đồ mất rồi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy như gánh nặng trong lòng được buông bỏ, áp lực hai ngày nay vẫn luôn đè nặng lên vai cô đã bị quét sạch, bây giờ ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều. Bạch Hải Hồng thấy Bạch Ngọc Thanh tin lời mình thì khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười, nhiệt tình nói. Gia Bảo thực sự quá mạnh, trải qua trận chiến này cậu tôi đã trở thành nhân vật có quyền thế nhất trong toàn bộ tỉnh Phú Thọ, ngược lại các gia tộc nhà họ Hoàng bị tổn thất nặng nề, ban đầu có mười mấy gia tộc lớn, bây giờ thực lực của nhà họ Bạch chúng tôi đứng thứ nhất, thứ hai là nhà họ Ngụy. Nói cách khác thì đời sau mạnh nhất của tỉnh Phú Thọ chỉ có thể thuộc một trong hai nhà là nhà họ Bạch của chúng tôi hoặc là nhà họ Ngụy. Ngọc Thanh, con và Gia Bảo có hôn ước với nhau, đây quả là một điều kiện vô cùng có lợi, chỉ cần con nói vài lời với Trần Gia Bảo, nhờ cậu tôi chống đỡ cho nhà họ Bạch chúng tôi thì nhà họ Bạch có thể thay thế nhà họ Hoàng, trở thành gia tộc mạnh nhất tỉnh Phú Thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thanh, nhanh, nhanh lên nào, mau đi trang điểm, thay đồ đi, sau đó cùng bố đi gặp Trần Gia Bảo, dựa vào dung mạo của con, nhất định có thể khiến Trần Gia Bảo chết mê chết mệt. Sau khi nói xong, trong mắt Bạch Hải Hồng đã xuất hiện vẻ cuồng nhiệt đối với việc nhà họ Bạch có thể trở thành gia tộc mạnh nhất tỉnh Phú Thọ, nếu là trước đây, đây là việc ngay cả nghĩ ông ta cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ ông ta lại phát hiện nhà họ Bạch gần với vị trí này đến như vậy. Đương nhiên, bây giờ tất cả mọi thứ đều phải xem thái độ của Trần Gia Bảo thế nào, nhưng mà ông ta tin rằng, chỉ cần Bạch Ngọc Thanh đồng ý ra mặt vì nhà họ Bạch thì Trần Gia Bảo nhất định sẽ chống đỡ cho nhà họ Bạch. Cách chương.